Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 26, ai dám cùng ta so. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22. Diệp Lương Thần tức giận đến hộc máu. Trong lòng hận không thể đem Vu Hoan Thiên đao vạn quả. Nữ nhân này đi chỗ nào gây tai họa không đi. Cố tình muốn tới Phong Tuyết Thành. Lại còn tại thời điểm mấu chốt như vậy. Vu Hoan liếc liếc mắt nhìn Phong Khuynh Giao. Nàng nắm trường kiếm màu đen an tĩnh đứng ở bên cạnh. Trong mắt sớm đã không còn hung ác vừa rồi. Mục đích của Diệp Lương Thần người khác không biết. Vu Hoan lại là đoán được vài phần. Ly hồn thạch đặc thù năng lực làm nó có công năng phân biệt bảo vật. Sợ là Diệp Lương Thần đã biết Phong Khuynh Giao trên người có thần khí. Cho nên trăm phương nghìn kế muốn cưới Phong Khuynh Giao. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn thần khí bị người khác mơ ước. Lại cho ngươi một cơ hội. Đem ly hồn thạch cho ta mượn dùng một chút. Nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi. Vu Hoan trên người phát ra lệ khí làm Diệp Lương Thần hung hăng run lên. Trong lòng quanh quẩn một cổ khủng hoảng. Máu tươi lẫn mồ hôi nhỏ giọt ở ngực. Vựng nhuộm thành một mảnh đỏ thắm. Ly, hồn thạch, thật sự ở Tự An Thành. Ta không có lừa ngươi. Diệp Lương Thần chịu đựng đáy lòng khủng hoảng. Ly hồn thạch tác dụng Diệp gia biết đến không nhiều lắm. Nhưng là nó ý nghĩa phi phàm. Có thể nói là tượng trưng cho Diệp gia bên trong gia chủ. Hắn là Diệp gia con vợ cả được sủng ái nhất. Ly hồn thạch xác thật sớm truyền cho hắn. Mấy năm trước, hắn trong lúc vô tình phát hiện ly hồn thạch có phân biệt bảo vật công năng. Hắn mất rất nhiều thời gian mới biết rõ ràng ly hồn thạch mỗi lần phân biệt bảo vật phát ra ánh sáng đại biểu cho cái gì cấp bậc. Hắn ở trên người Phong Khuynh Giao phát hiện một loại bạch quang hắn trước nay chưa từng ở ly hồn thạch nhìn đến. Ở một ít sách cổ có ghi lại, chỉ có thần vật mới có thể có được bạch quang như vậy. Cho nên hắn không tiếc tự hạ thân phận, phái người tới cửa cầu thân. Đáng giận chính là, Phong Khuynh Giao cái nha đầu chết tiệt kia lại chết sống không chịu gả cho hắn. Hôm qua hắn vừa lúc ở Phong Tuyết Thành làm việc. Nhìn đến bạch quang kia, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Phong Khuynh Giao, cho người đi ra ngoài hỏi thăm, quả nhiên là Phong Khuynh Giao. Hắn không biết Phong Khuynh Giao trên người đồ vật là cái gì, nhưng là nhất định không phải vật phàm, hắn không thể để cho người khác có được, cho nên, mới sáng sớm liền tới Phong gia cầu hôn, Vu Hoan mặt mày nhiễm một tầng lệ khí, ngón tay ở dưới áo tím không ngừng buộc chặt. Ánh mắt lập lòe không chừng, lạnh lẽo xúc cảm từ trên cánh tay truyền khai. Vu Hoan nháy mắt hoàn hồn, Vu Hoan rũ xuống mi mắt, thu lại lệ khí còn chưa phát ra trong mắt. Cảm ơn, đáy lòng cổ lệ khí kia thường thường sẽ nhảy ra. Trước kia nàng đều là dùng hình thức tàn sát quỷ tu cho hả giận. Từ khi cùng Dung Chiêu khế ước sau, hắn liền sẽ ngăn cản nàng. Tuy rằng cơ hội thành công chỉ có một. Nhưng là Dung Chiêu làm không biết mệt, duy trì hình người như vậy, hiển nhiên ngăn cản lên càng dễ dàng hơn một ít, chấm, Dung Chiêu thu hồi tay, thần sắc đạm mạc, chỉ có chỗ sâu trong đáy mắt có khác dạng tình tố nảy sinh trong yên lặng. Ngươi phải khống chế được cỗ lệ khí kia, bằng không này thân thể chịu không được bao lâu, Vu Hoan siết chặt tay, móng tay cắm vào thịt, nàng lại một chút cũng không cảm thụ đến đau đớn. Chỉ cần nàng còn nhớ rõ những việc đó, này cổ lệ khí liền sẽ không biến mất. Đây là nàng tội nghiệt, sẽ ở cùng với nàng cho đến khi hủy diệt. Lúc này Vu Hoan buông xuống đầu đứng ở nơi đó, bích sắc váy dài bị gió lạnh gợi lên, ở trong không khí xẹt qua một tầng tầng gợn sóng, cả người đều lâm vào một loại tĩnh mịch khó có thể miêu tả. Chấm, Dung Chiêu ngực có chút buồn. Há miệng thở dốc, lại không biết muốn nói gì. Chuyện của nàng, hắn không biết chút nào. Ngươi nói chính là thật sự. Chấm, thiếu gia, chuyện này thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Ta nào dám nói bậy. Vu Hoan dạy ra con ngươi chuyển động, áp xuống đáy lòng dư thừa cảm xúc, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lương Thần. Hắn bên người ngồi xổm một cái hạ nhân. Đúng là kẻ lúc trước rời đi. Vu Hoan nhìn về phía Diệp Lương Thần, đồng thời, Diệp Lương Thần cũng ngửa đầu nhìn về phía nàng. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội. Diệp Lương Thần trên mặt đã không có vừa rồi hoảng loạn. Thậm chí là, nhiều hơn một mặt tự tin. Thứ này không phải là bị đánh ngu đi. Bách Lý Vô Hoan, ngươi có thể ở trên đại lục hoành hành ngang ngược, cũng bất quá là ỷ vào Bách Lý gia làm hậu trường. Hiện giờ Bách Lý gia đã nói rõ đem ngươi trục xuất gia tộc. Ngươi còn có cái gì mà kiêu ngạo? Diệp Lương Thần nói một câu, liền giải đáp Vô Hoan nghi hoặc. Bốn phía người cũng là một mảnh ồ lên. Bách Lý Vô Hoan là đại lục đệ nhất thiên tài thế nhưng bị trục xuất gia môn. Này ba năm việc Bách Lý Vô Hoan làm, cuối cùng cũng làm Bách Lý gia nhịn không nổi nữa sao? Vô Hoan còn tưởng rằng Diệp Lương Thần là tìm được cái gì biện pháp. Ai biết hắn thế nhưng sẽ nói ra một tin tức như vậy. Nàng trực tiếp không cho mặt mũi cười lên tiếng. Diệp thiếu gia, ngươi cảm thấy ta cần Bách Lý gia làm hậu trường sao? Một cái Bách Lý gia, nàng căn bản không để ở trong mắt. Diệp Lương Thần vốn dĩ đẹp một chút sắc mặt, xoát một cái lại trắng đi xuống. Hắn nghĩ đến phía sau Vô Hoan, cái kia trầm mặc ít lời dung chiêu. Nam nhân kia lực lượng quá khủng bố. Bách Lý Vô Hoan, ngươi mấy năm nay đắc tội người không ít. Một khi không có Bách Lý gia chống lưng, ngươi đối mặt chính là bị điên cuồng trả thù. Ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ? Nàng mấy năm nay đắc tội nhân số không đếm nổi. Bách Lý gia không hề che chở nàng. Mặc kệ nàng là thiên tài thế nào. Lấy hiện tại thực lực của nàng căn bản vô pháp chống cự những người đó trả thù. Nghĩ đến này, Diệp Lương Thần tâm lại đặt xuống. Trả thù, Vô Hoan nghiền ngẫm niệm này hai chữ. Trên mặt mang theo một tia bỡn cợt ý cười. Có tâm trả thù ta, lại chưa chắc dám có hành động trả thù ta. Thân thể này ký ức là kích phát tính. Nàng cũng không biết Bách Lý Vô Hoan đã làm những cái gì. Nhưng là từ những người này đối Bách Lý Vô Hoan đánh giá. Nói vậy nguyên chủ trêu chọc phiền toái khẳng định không ít. Nhưng rốt cuộc là ác danh bên ngoài. Mặc dù không có Bách Lý ra chống lưng, lại có bao nhiêu người dám thật sự tới trả thù nàng. Cho dù có, nàng sẽ sợ sao, ngươi quả nhiên cùng trong lời đồn cuồng vọng giống nhau. Diệp Lương Thần sắc mặt có chút dữ tợn, hắn rốt cuộc là xem thường nữ tử này. Vô Hoan làm như có thật lắc đầu, nghe đồn không thể tin. Nàng ngừng vài giây, tiện đà nhếch miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Người bốn phía không khỏi đều đánh cái rùng mình, ta so trong lời đồn nhưng cuồng vọng hơn nhiều. Nàng không phải Bách Lý Vô Hoan thật sự, so cuồng vọng, so tùy hứng, ai dám cùng nàng so. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, giống như thời gian đọng lại, cái này không gian đều tạm dừng giống nhau. Mọi người trong lòng đều chỉ có một ý niệm, vì cái gì trên thế giới này sẽ có người không biết xấu hổ như vậy. Còn là nữ nhân, Diệp thiếu gia, ly hồn thạch ngươi thật sự không cho ta mượn. Diệp Lương Thần phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Hoan, đáy mắt tất cả đều là phòng bị. Sợ hãi Vô Hoan thật sự xông lên cường đoạt, mượn, nói thực dễ nghe, cho nàng, hắn phỏng chừng sau này cả ly hồn thạch bóng dáng cũng nhìn không tới. Huống chi đây là Diệp gia gia truyền, hắn có quyền giữ nhưng lại không có quyền chi phối. Ta thật ra rất kỳ quái. Ngươi vì sao biết ta có ly hồn thạch? Diệp Lương Thần không có trả lời. Ngược lại tách ra đề tài. Dung Chiêu nghiêng nghiêng đầu. Hiển nhiên đối vấn đề này có hứng thú. Cách chương.